Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1096. Góc truyện audio.com. Cô nhịn không được lại lần nữa hướng hệ thống xác nhận. Hệ thống, ta và quý thư thực thành công thoát đi địa phương này sao? Hệ thống tốt tính nói. Đúng, Trầm Mộc Bạch cười, hướng về quý thư cong cong đôi mắt. Quý thư, chúng ta rốt cục có thể rời đi. Cô một chút cũng không thích nơi này. Nhân tâm đáng sợ, đào vong đáng sợ, tất cả tràn đầy tàn nhẫn cùng đáng sợ. Ừ, nam nhân cong cong môi, nhìn về phía cô đôi mắt là ôn nhu. Cứ việc nó là tràn đầy màu sắc huyết hồng. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta đi nhanh đi. Người nhà ABG nhất định rất lo lắng anh. Cô hướng về phía trước đi đến. Người bên cạnh lại không động. Không khỏi có chút không hiểu quay đầu lại. Quý thư đứng tại chỗ. Thần sắc ảm đạm không rõ nhìn cô. Trầm Mộc Bạch hỏi. Sao vậy? Quý thư đưa cô kéo vào trong ngực. Hung hăng hôn xuống. Nụ hôn này là tràn ngập nóng bỏng mà điên cuồng. Còn mang theo một tia ôn nhu cùng chân quý không dễ dàng phát giác. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, ôm cái ót hắn, quý thư dùng sức hôn cô, phá quét lấy trong miệng mỗi một tấc, giống như là liều chết triền miên, ngăn chặn cái ót cô, hung hăng hôn hít lấy, chung quanh giống như là trong nháy mắt trở nên vô cùng yên lặng đứng lên. Tịch liêu tàn phá địa phương, nhiễm lên một tia mùi vị làm cho người cảm thấy khó mà hô hấp. Đợi cho một cái hôn hoàn tất. Trầm Mộc Bạch sớm đã thở hồng hộc, cô nâng lên đôi mắt ướt sũng. Quý thư, nam nhân đưa cô chăm chú mà ôm vào trong ngực. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn ở bên tai vang lên. Đồ ngốc, anh có chưa nói với em một câu? Trầm Mộc Bạch có chút nghiêng mặt qua. Ý đồ muốn thấy được thần sắc trên mặt hắn xê, nhưng chỉ là phí công. Anh yêu em, ở trên cái thế giới này, so bất cứ người nào đều yêu hơn. Cả người có chút ngơ ngẩn, sau đó bị thả ra, quý thư vuốt vuốt tóc cô, cong cong môi nói, đi đi, trước kia mỗi một lần, nam nhân luôn luôn nắm chặt tay cô, đây là hắn lần thứ nhất, đem mình tự tay đẩy ra, Trầm Mộc Bạch giống như là hiểu cái gì, thanh âm nhịn không được có chút run rẩy, muốn nói rất nhiều muốn mở miệng, lại là nửa ngày cũng nói không ra, quý thư đứng tại chỗ. Bên môi giật ra một đường cong, nếu em không đi, anh khả năng nhịn không được muốn lên em một lần, Trầm Mộc Bạch cười không nổi, cô đi lên phía trước một bước, đối phương liền hướng lùi sau một bước, cô duỗi ra một cái tay, quý thư, đi cùng em, quý thư môi kéo ra một vòng cười, đôi mắt vô cùng ôn nhu nói, đi đi, bằng không thì cửa phải đóng lại, Trầm Mộc Bạch đứng ở đối diện hắn. Cái tay kia chậm chạp không có nắm tới. Cô dừng một chút, xoay người hướng về phía cửa đi đến. Quý thư không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ. Tay rủ xuống ở một bên có chút siết chặt, cuối cùng cũng kết thúc. Khi nhìn đến thân ảnh thiếu nữ biến mất tại trong tầm mắt. Hắn chậm rãi tựa ở một bên, thân thể tuột xuống, bên môi giật ra một đường cong. Quý thư, nam nhân liền giật mình. Ngửa mặt lên, trông thấy thiếu nữ phản quang mà đến, sau đó đứng ở trước mặt hắn, duỗi ra một cái tay, anh còn nhớ được anh nói một câu, ở cái thế giới này, chúng ta là vì lẫn nhau mà sống lấy hay không? Quý thư bình tĩnh nhìn chăm chú cô thật lâu, đưa tay nắm thật chặt thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn không đứng lên nổi, ngồi vào bên cạnh hắn cùng hắn tựa sát nhau cùng một chỗ. Quý thư quay sang, đôi mắt huyết hồng bắt đầu phai nhạt xuống, nhưng là như cũ không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Giống như là muốn đưa cô vào ở trong mắt bản thân. Vươn tay chụp lên gương mặt thiếu nữ, trầm thấp nói một câu. Đồ ngốc, Trầm Mộc Bạch nở nụ cười. Anh mới là đồ ngốc, em có nói qua em muốn về thế giới hiện thực sao? Cô dừng một chút, em sẽ không bỏ anh lại một người. Quý thư nhẹ nhàng vuốt gò má cô, cửa con chưa đóng, Trầm Mộc Bạch, em biết, quý thư nói khẽ, đồ ngốc, anh sẽ chết, Trầm Mộc Bạch gật đầu, em biết, em là tới cùng anh, tay thật chặt mà bị nắm lấy, quý thư đưa cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn môi cô, chấm, không hối hận, Trầm Mộc Bạch, không hối hận, cảm thụ đến khí tức người bên cạnh tan biến. Quý Thư ý thức gắng gượng cuối cùng mới bắt đầu mơ hồ. Dùng hết khí lực sau cùng đem dấu môi ấn đến trên trán đối phương. Ký chủ, cô khóc, ta không có, cách chương.